Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3593, xuất quan. Đối với điểm này, Đạo Lăng rõ ràng, vì lẽ đó hắn không có để phân thân tiếp tục hấp thu bất hủ chi khí. Bất quá bất hủ chi khí đối với phân thân tác dụng thẳng tắp hạ thấp. Hắn hiện đang hấp thu có đủ nhiều bất hủ chi khí. Phân thân của hắn như là một khối phủ đầy bụi vô tận năm tháng tiên thiết. Bùng nổ ra thuộc về hắn vinh quang. Đạo Lăng đều cảm giác năm đó lão đại ca đều không có thể đem phân thân mạnh nhất gốc gác khai. Cuột ra, hiện tại bị Đạo Lăng khai cuột ra, nắm giữ cổ vương chiến lực, thậm chí đã cảm ứng được đế cảnh gông xiềng, lúc nào cũng có thể tính đột phá. Bất quá một khi đột phá, phân thân rất khả năng không thể khống. Rốt cuộc phân thân của hắn mới là nhân đạo đỉnh cao nhất. Phân thân ngược lại là bước vào đế cảnh. Chuyện như vậy giới tu luyện còn thật chưa từng xuất hiện. Đạo Lăng cũng không muốn tái diện lão đại ca bi kịch. Phân thân khí tức nội liễm, chư thiên trung treo cao, phảng phất một mảnh hỗn độn. Nội bộ dị tượng ngập trời, nó lại như là một cái hỗn độn vực sâu, dâng trào tiên hà, đường theo như biển phi tiên mưa ánh sáng rơi ra, chung càng ngày càng bất phàm mần đi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, ngày cuối cùng đi qua thời khắc, thực tinh thảo mơ hồ bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh mặc dù có chút chậm chậm đi, nhưng là Đạo Lăng rõ ràng dùng không được mấy ngày, thực tinh thảo liền có thể lột xác hoàn thành. Đến thời điểm hắn nắm giữ ba cái cổ vương chiến lực, chuyện này quả thật là nghịch thiên tráng cử. Tam đại cổ vương liên thủ có thể không chống đối đại đế. Suy nghĩ một hồi, Đạo Lăng cảm giác độ khó còn là phi thường lớn. Tuy rằng không đến nỗi cùng thượng vị đại đế liều mạng, bất quá tự vệ đầy đủ, chủ yếu hay là bởi vì, tuy rằng nắm giữ cổ vương chiến lực, có thể rốt cuộc không phải đế cảnh cường giả, không phát huy ra đế cảnh nên có chiến lực. Kết thúc, Đạo Lăng con mắt mở, đứng lên đến đi ra phía ngoài. Này một khối kim hồn thạch tiêu tốn quá đáng giá, một khối kim hồn thạch đổi đến hai đại cổ vương chiến lực. Trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều là đáng giá. Sau đó đường nên đi như thế nào? Đạo Lăng trầm tư, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đế lộ chiến minh ước tản đi tối thiểu còn cần đến mấy năm, thậm chí 10 năm, thời gian cũng không nhiều. Nhưng là ở Bất Hủ Sơn nơi này, Đạo Lăng có thể thêm ra mấy trăm năm. Sông cửa thứ bảy, Đạo Lăng ngẩng đầu đi đến cự phủ truyền thừa, cũng không biết cô hiện tại thế nào rồi. Nghe đồn vũ trụ chí cường giả chém giết, hơi một tí đều cần mấy năm. Huyết ma tuy rằng ở Bất Hủ Sơn, nhưng là tôn vương cùng người không đầu rất mạnh mẽ. Cổ tiên vương cực kỳ khủng bố, được sự giúp đỡ của tiên hỏa càng mạnh hơn. Đạo Lăng không cho là tôn vương hai đại cường giả có thể chấn áp cổ tiên vương. Như vậy, trước mắt khẩn thiết nhất chính là cự phủ truyền thừa. Cửa thứ bảy có thể không tốt xông. Ý chí mài rũa tiêu tốn thời gian quá nhiều, chẳng bằng đi tổ kiếm trùng đi tới. Ta bây giờ có được tam đại cổ vương chiến lực, tổ kiếm trùng uy hiếp rất thấp. Đạo Lăng đầy mặt chờ mong. Cự phủ ở tổ kiếm trùng ngốc thời gian đủ lâu, là thời điểm cầm về. Hơn nữa Lâm Thi Thi ở tổ kiếm trùng, nàng rất khả năng được tổ kiếm trùng truyền thừa. Nếu là nàng có thể nắm giữ tổ kiếm, đó mới là khủng bố. Rời đi tiên sơn, Đạo Lăng xuất hiện ở Lục Thiên Quan phần cuối. Ánh mắt của hắn dò xét đi qua, dị tổ nhanh bước vào Thất Thiên Quan. Chỉ có điều Thất Thiên Quan rất khó, cần vũ trụ chí cường giả ý chí. Đối với điểm này, sợ là dị tổ cũng rất khó làm được. Bất quá dị tổ ý chí rất mạnh. Thông qua cửa thứ 7 là ván đã đóng thuyền. Này cũng nói muốn có được bất hủ sơn hạt nhân truyền thừa rất khó. Nhất định phải nắm giữ vũ trụ trí cường giả ý chí mới có tư cách. Không biết hầu ca sáng pháp làm sao. Đạo lăng nhìn về phía bế quan hầu ca. Nó chuẩn bị căn cứ lục thiên quan mật văn đồ mở ra một môn đại thần thông. Độ khó cũng không nhỏ. Bất quá chỉ cần có thể thành công. Trên căn bản có thể được bảo vật tiêu chuẩn một cái. Tộc lão cũng tới. Xem khí thế. Khoảng cách xé rách đế cảnh cửa ải không xa. Đạo lang vừa nhìn về phía đạo kình. Không nghi ngờ chút nào. Đạo kình căn cơ phi thường khủng bố. Hắn có thể ở táng địa bước vào chuẩn đế. Có thể tưởng tượng hắn tư chất. Thậm chí ở bất hủ sơn này độc nhất vô nhị bất hủ chi khí tẩm bổ bên dưới. Đạo kình hao tổn tiềm năng đã bù đắp. Có thể nói một cái vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt. Gốc gác mạnh mẽ tuyệt thế. Nếu là thật có thể xé rách đế cảnh cửa ải. Cái kia thật là không bình thường. Quả thực, đạo lăng nhìn thấy Toại Uyển Phong. Toại Uyển Phong xông đến một bước này hắn một tia đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Toại Uyển Phong là tiên thiên thông thiên nhãn. Mặc dù là lão đạo sĩ đối với Toại Uyển Phong đều phi thường xem trọng. Nàng tìm hiểu mật văn đồ tốc độ cực kỳ nhanh. Hiện tại tiểu tử bọn họ còn ở ngũ thiên quan. Đã báo cho bọn họ. Để bọn họ ở ngũ thiên quan rèn luyện bản thân. Đánh vào mạnh nhất thí luyện. Như vậy tương lai đi mới sẽ càng xa hơn. Nếu là tiểu tử có chỗ chiến tích, nói không chắc hắn có thể được kỳ lân pho tượng. Ngũ thiên quan chính là một cái thiên nhiên sân thí luyện. Có thể gặp không thể cầu. Ở bên ngoài căn bản không tìm được. Mặc dù là tiểu tử bọn họ ở ngũ thiên quan làm lỡ mấy chục năm, đều là đáng giá. Không đúng, đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Huyết ma đây, lão già này chạy đi đâu? Lẽ nào, đạo lăng nội tâm sinh ra dự cảm không hay? Tinh thần ý chí bao phủ tứ phương, nghe được một ít tiếng bàn luận, sắc mặt bá lập tức khó coi xuống. Tôn vương, huyết ma, người không đầu, hơn nữa tôn vương hai đại đệ tử. Đây là đáng sợ đến mức nào đội hình. Cổ tiên vương coi như là mạnh mẽ cũng không thể ngao qua được. Có người nói luân hồi một mạch đều tham dự vào, mang đến luân hồi thiên bàn. Thế trận này quá kinh người, các đại thiên quan nghị luận sôi nổi. Huyết ma nhưng là đi ra ngoài, ở nhằm vào cổ tiên vương. Vũ trụ trí cường giả hướng đi, ai cũng quan tâm mani đạo chủ phủ một ít chưa từng bế quan cường giả đều thấp thỏm lo âu. Quét rác lão nhân đã đi ra ngoài, cầm hỗn độn lôi truy cùng nhị thập tứ chư thiên. Tuy rằng có hai đại chí cường thiên binh hộ thể, nhưng là lần này nhằm vào cổ tiên vương cách cục quá lớn. Tông chủ, đại đế lúc đi nói rồi, ai cũng không muốn đi ra ngoài. Loại kia chiến cuộc không phải chúng ta có thể tham dự. Hơn nữa đại đế nói rồi, chuyện này không biết thực hư. Hắn ra đi tìm hiểu tin tức đi tới, không phải đế cảnh cường giả, ai có tư cách tham dự đến loại này trong trinh phạt. Mặc dù là quét rác lão nhân nắm giữ hai đại thiên binh, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là âm trầm. Mặc kệ là thật giả, không ra đi xem một chút há có thể an tâm mani. Ngươi muốn hối đoái cấm bảo? Lão đạo sĩ cau mày, xảy ra chuyện gì? Đạo lăng cũng không có ẩn giấu, nói là bọn họ một mạch rất nguy hiểm, thậm chí có tôn vương muốn đối phó bọn họ. Có thể xác định sao? Lão đạo sĩ lắc đầu nói, ta có thể muốn cảnh cáo ngươi, các đời đều có cường giả diệt trừ hạt nhân người chuyển thừa. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Mặc dù là có cấm bảo hộ thể, nhưng là cấm bảo cũng không ngăn được Tôn Vương cường giả loại này thời gian bao lâu. Đạo Lăng cũng suy đoán bọn họ có phải là cố ý dẫn hắn đi ra ngoài. Lão đạo sĩ không hy vọng Đạo Lăng ra đi mạo hiểm mà đi. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn ra đi xem một chút. Nếu là chuyện này là thật, hậu quả khó mà lường được. Không ra đi xem một chút, ta há có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa ta vốn là chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đạo Lăng ý chí kiên định, bất luận làm sao đều phải đi ra ngoài một chuyến. Cự phủ Đạo Lăng tình thế bắt buộc, nếu là bởi vì huyết ma bọn họ kinh sợ không dám ra ngoài, trời biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào tổ kiếm chủng. Lão đạo sĩ không nghĩ tới Đạo Lăng lá gan lớn như vậy. Bất quá loại dũng khí này để lão đạo sĩ rất là than thở. Đã như vậy, ta cũng giúp đỡ ngươi. Trước tiên cùng ta đi cầm cấm bảo. Hết chương.